Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, cửa đồng lớn mở. Thần Mạc chuyện cũ, đến rồi. Đùng đùng trên vạn dặm hoang nguyên, nhiều đốm lửa nhảy nhót, chiếu ánh đại địa, cửa đồng lớn trước cho tàn trồng chất, dường như vạn năm trong năm tháng bỏ lại bụi trần, bị thế gian để lại quang. Óng ánh vách đá lấp lóe, bên trong hình người hình chiếu uẩn đãng đại đạo luân âm. Đan dệt vang vọng, tràn vào trong lòng, không quan hệ kinh văn, chỉ là tu hành cảm ngộ cùng lý giải. Liền như vậy bao hàm ở luân âm bên trong, dập dờn mà mở, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở trước vách đá. Hai con mắt vi đóng, tay nắm pháp ấn, cả người đều rất giống hóa thành một loại huyền diệu tồn tại. Khi thì diễn dịch khai thiên chi phủ, buông xuống hỗn độn khí. Khi thì hóa thành diễn đạo chi phủ, cổ văn nhảy nhót, huyền ảo khó hiểu. Ở hắn trước ngực, mơ hồ có một phương bảo xoay chuyển động. Nguyên quang như nước, thấm trơn bên ngoài thân. Cọt kẹt tự Vương Đằng trong cơ thể. Bỗng nhiên truyền ra xương cốt chen chúc thanh âm. Lưng của hắn tỏa ra phát sáng, giống như một đầu dâng trào mà lên chân long. Đầu rồng ngang trời, gầm lên cửu tiêu, mắt trần có thể thấy. Hắn bốn phía xương cốt đều nhiễm phải một tầng bốn màu vầng sáng. Dường như có địa phong thủy hỏa chất chứa trong đó bình thường. Mênh mông nguy nga, mang theo một tia cổ điển ý nhị. Oanh, thân thể hắn run lên. Có sức mạnh khổng lồ đang cuộn trào. Hai điểm tinh mang tự trong con ngươi lóe ra. Uốn lượn năm tấc chi xa ở Hằng Vũ Đại Đế chỗ lưu lại trong dấu ấn. Hắn cảm ngộ rất nhiều. Tu vi nhanh chóng cất cao. Trong khoảnh khắc liền tràn vào đệ nhị biến đại viên mãn. Toàn bộ cuộc sống đại long phần cuối đã hóa thành bốn màu. Cuồn cuộn không ngừng phóng xạ bốn phía. Đột phá rồi. Thật là một yêu nghiệt. Cách đó không xa Thái gia trưởng lão tâm thần run lên. Có chút không nói gì ngưng nuốt. Này thế đạo gì a? Như vậy yêu nghiệt đều không người đến quản quản. Hóa long đệ nhất biến lúc liền có thể dương kích hắn. Hiện nay lại đột phá. Lập thân lĩnh vực bát cấm bên trong. Này trẻ tuổi một đời bên trong còn có ai có thể ngăn hắn? Vô lượng hắn cái thiên tôn. Tốt ở chỗ này thế giới đặc thù. Lôi kiếp giáng lâm không tới. Bằng không giữa trường cũng phải gặp xui xẻo. Trong đám người, đạo sĩ mập lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Nếu là ở đây hạ xuống lôi kiếp, vậy thì không phải chơi vui rồi. Hắn rất xa nhìn tới. Tự trong kẽ hở mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng lưng kia. Trước vách đá, chúng đại năng không nói. Có vị kia một lòng bàn tay nhấn chết rồi âm dương giáo đại năng lão nhân ở bên. Ai dám nhiều lời, đều là tĩnh tâm thể ngộ vách đá huyền diệu. Hận không thể đem chi dấu vết ở trong lòng. Vĩnh viễn không muốn quên mất mới tốt. Vương Đằng võ đạo thiên nhãn hiểu rõ huyền diệu. Có thể cảm nhận được nội bộ càng sâu dấu vết. Một vệt kia cực đạo ý nhị. Dường như một phương thần lô ngang trời. Nuốt hoàn vũ càn khôn. Bắt lửa. Đốt diệt chư địch. Đó là thuộc về Hằng Vũ Lô một tia tàn ngân. Bị võ đạo thiên nhãn bắt giữ. Rõ ràng hiện ra ở Vương Đằng trong lòng. Hắn có chỗ xúc động, tự bên trong được rất nhiều chỗ tốt, có lần dấu vết cảm ngộ, không nói được hắn cũng có thể lấy bí chữ đấu, đến diễn dịch một tia Hằng Vũ Lô chi huyền diệu. Chấn sát địch thủ, thiếu chủ tựa hồ được ích lợi không nhỏ, thành công cảm ngộ đến kia một tia cực đạo ý nhị. Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, ánh mắt rơi xuống một bên cho tàn trên, cỗ này khí thế tựa hồ cùng Thái Sơ cổ khoáng có quan hệ. Dựa theo lúc trước mọi người từng nói, nơi này chính là bị Hằng Vũ Lô luyện hóa sau dấu vết lưu lại. Chẳng lẽ là Hằng Vũ Đại Đế cùng Thái Sơ cổ khoáng chi địch lúc giao thủ chỗ lưu lại? Đem luyện hóa, chấn áp ở chỗ này. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, tự phong quá sớm, đối với nhân tộc Đại Đế cũng không hiểu. Ngược lại có chút đáng tiếc, đều là kinh tài diễm diễm vô địch giả. Sau một canh giờ, bắt đầu có tu sĩ lất pha lất phất đứng dậy, cho bọn họ mà nói. Đã cảm ngộ không ra cái gì, được chỗ tốt có hạn, nương theo thời gian trôi qua, Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng dậy. Cái kia đạo sĩ mập cũng tặc tặc đứng lên. Ở đó đoàn cho tàn đến đây về thao túng. Tựa hồ ngồi mọi người không chú ý xoán lên một cái. Hô, đại đế cổ đại lưu lại dấu vết. Quả nhiên phi phàm, một đám thánh tử, vương thể đứng dậy, lập đến một bên. Chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra một vệt không nói ra được. Nói không rõ đạo vận, rất huyền ảo. Tử phủ thánh tử trầm ngâm, ánh mắt tự vách đá bốn phía đảo qua mà bây giờ trẻ tuổi một đời vẫn ngồi. Liền chỉ có Khương gia Khương Giật Phi, cổ hoa hoàng triều hoàng tử, cùng với vị kia bắc đế. Lại quá rồi một canh giờ, một đám đại năng cũng lần lượt đứng dậy, hình như có đoạt được, nhắm mắt ở một bên dư vị. Không lâu lắm, Khương Giật Phi cùng cổ hoa hoàng triều hoàng tử cũng là mắt lộ thanh minh vẻ. Tự tổ tiên di trạch bên trong được tạo hóa, cảm ngộ rất nhiều, hắn lại vẫn ở cảm ngộ. Khương Giật Thần áo trắng như tuyết, nho nhã xuất trần, hắn giờ khắc này cũng có chút kinh ngạc. Vị kia bắc đế vẫn ngồi xếp bằng với trước vách đá. Có một luồng nồng nặc đạo vận ở bên ngoài thân lún xuống, chìm đắm ở cảm ngộ bên trong. Đây là cái gì yêu nghiệt nhân vật, dĩ nhiên so với ta hai người cảm ngộ thời gian còn muốn trường. Cổ hoa hoàng tử khóe mắt nhảy lên, vậy cũng là bọn họ tổ tiên a, lưu lại dấu vết vẫn còn có người có thể thể ngộ đến so với hậu nhân cấp độ càng sâu trình độ. Thực sự là kinh người. Khương gia lão già cùng cổ hoa hoàng triều hoàng thúc cũng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Vị này bắc đế ngộ tính là cỡ nào kinh người. Có thể thể ngộ sâu như thế. Đạo vận nồng nặc không gì sánh được. Ào ào ào. Trước vách đá, vương đằng huyết khí phun trào như thủy triều. Bàng bạc mà dâng trào. Hắn hình như có ngộ ra. Hai tay hư hoàn, dường như ôm ấp hỏa lò. Sở hữu thiên địa, thời khắc này, hắn trở thành duy nhất. Tâm thần dơ lên cao. Nhìn xuống nhục thân, khớp xương trên uẩn đãng bốn màu vầng sáng. Rất bất phàm, đang lột xác, cửa đồng lớn này sau, không biết lại đi về phương nào. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão đứng lặng trước cửa, ánh mắt tự nó hoa văn trên đảo qua, rất phiền phức, đầy dẫy cổ điển khí thế. Hắn không nhịn được dò ra tay đến, đặt tại trên đó, một đám giày nặng thê lương cảm tự nhiên mà sinh ra. Nên là đi về ngoại giới con đường, cơ gia lão già đăm chiêu. Liếc mắt một cái ít đi không ít cho tàn. Ánh mắt quái lạ ở đạo sĩ mập kia trên người đánh giá. Khặc khặc, vô lượng thiên tôn, cửu dương trấn âm. Nơi này chính là một chút hy vọng sống vị trí. Là đi về ngoại giới sinh môn. Đạo sĩ mập mặt ra thật dày. Tất nhiên là không để ý chút ít đồ này. Hò nhẹ hai tiếng liền giả vờ giả vịt bày ra đến. Không thể không nói. Này đạo sĩ bất lương vẫn có mấy phần bản lãnh thật sự. Một trận chơi đùa bên dưới ngược lại cũng có thể tự bào chữa. Xem ra chúng ta muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể thông qua phiến này cửa đồng lớn rồi. Đại hạ, hoàng triều hoàng thúc khẽ gật đầu. Tiến lên một bước, thử đẩy một cái cánh cửa lớn kia. Có nhẹ nhàng rung động. Phạm vi rất nhỏ, mọi người gặp có hiệu quả liền liên tiếp tiến lên. Mấy vị đại năng hợp lực. Khí huyết dâng lên như đại nhật, nóng rực mà rộng rãi, chậm rãi đem cánh cửa lớn kia đẩy ra, vo ve, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, cửa đồng lớn chậm rãi mở ra một cái khe, tự sau đó bắn ra hào quang óng ánh, trước vách đá, vương đằng chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi hình như có một phương thần lô treo cao, trấn áp trên trời dưới đất, tinh hỏa ngập trời, đốt diệt vạn tượng. Nửa ngày, hắn khí thế chậm rãi vắng lặng, thu lại vào thể, quay đầu nhìn phía cửa đồng lớn trước mọi người. Ở bọn họ hợp lực dưới, cửa lớn mở rộng, có kim quang óng ánh chiếu ánh mà đến gió nóng bao phủ. Sau cửa càng là một mảnh hoang vu đại mạc bao la bát ngát. Mặt trời hừng hực như lửa, ngay ở phía trước phần cuối, cát vàng như biển, loang lổ ánh vàng chiếu ánh mà vào, này. Lại là nơi nào địa giới? Có tu sĩ ngây người. Làm sao đột nhiên liền đến Đại Mạc bên trong? Bọn họ sẽ không là thông qua tiểu thế giới vượt qua đến Tây Mạc đi. Chỗ này địa giới, có chút quen thuộc a. Chấm ngoặc kép. Đông Hoang một đám thánh địa các trưởng lão nhíu mày. Có loại không tên cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Bọn họ cũng không kéo dài. Trực tiếp đi ra cửa đồng lớn. Xuất hiện tại bao la bát ngát trong hoang mạc nhìn quanh bốn phía. Tất cả đều là vắng lặng vô lượng hắn cái thiên tôn. Thực sự là gặp quỷ. Làm sao sẽ đi tới nơi này nơi địa giới. Đạo sĩ mập trong lòng run lên. Kinh kêu thành tiếng. Hắn dường như biết cái gì bình thường. Ở bốn phía chạy một vòng. Khá là bất đắc dĩ ngồi ngã trên mặt đất. Nơi này là chỗ nào ngươi ngược lại nói a? Không ít Trung Châu tu sĩ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đạo sĩ béo này cũng quá chẳng ra gì. Đây là Đông Hoang. Loạn Vân Châu bên ngoài 10 vạn dặm thần mạc. Năm đó Hằng Vũ Lô một cây đuốc cho đốt đi ra vô ngần đại sa mạc. Khương gia lão già hít sâu một hơi. Bình phục quyết tâm bên trong khuấy động. Chậm rãi mở miệng một đám Đông Hoang thánh địa các trưởng lão cũng là trầm mặc. Chẳng trách sẽ quen thuộc như thế. Hóa ra là lại trở về Đông Hoang. Cái gì? Cùng Khương gia Hằng Vũ đại đế hữu quan. Lúc trước phát sinh cái gì? Mọi người rất giật mình. Chẳng lẽ nơi này còn cùng tiểu thế giới có chỗ liên quan hay sao? Thực sự là Hằng Vũ đại đế cùng người giao thủ. Sau đó đem luyện hóa trấn áp. Tổ tiên từng cùng người đại quyết chiến. Hằng Vũ Lô một tia dư âm đánh ra mảnh này thần mạc. Khương Giật Phi nói. Làm sao có khả năng? Đại đế cổ đại vô địch thiên hạ. Làm sao sẽ sinh tử đại chiến? Có tu sĩ không tin. Mở miệng nghi vấn. Nếu như là đối thủ cũng là đại đế cấp nhân vật đây. Cổ Hoa Hoàng Triều Hoàng tử đột nhiên mở miệng. Nói ra lời nói nhưng là làm cho người kinh hãi. Không thể. Một thời đại làm sao có khả năng sẽ có hai vị đại đế. Sách cổ chưa từng có ghi chép quá chuyện như vậy. Đến tột cùng là ai cùng từng cùng Hằng Vũ đại đế sinh tử đại đối quyết. Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên nhíu mày. Cũng không tin. Tổng có một số việc bị lịch sử lãng quên. Sẽ không hiện thế. Dù cho đã từng kinh thiên động địa. Cũng sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Đạo sĩ mập kia thăm thẳm thở dài. Ánh mắt tự Khương ra cùng Cổ Hoa Hoàng Triều trên người mọi người đảo qua. Mặt trời hừng hực giữa trời. Đại mạc như hoàng kim tan chảy mà thành. Nóng rực khó nhịn. Không có một tia gió. Không có một đám mây. Nóng bỏng. Màu vàng hạt cát có chút chói mắt. Năm xưa. Đến cùng phát sinh cái gì? Có Trung Châu đại năng rất cấp bách. Muốn biết được chân tướng. Dĩ nhiên để bọn họ tự Trung Châu vượt qua đến rồi Đông Hoang quả thực làm người nghe kinh hãi. Cái kia có thể so với đại đế vô thượng cường giả. Đến tự Thái Sơ cấm khu. Năm xưa, Hằng Vũ đại đế kinh diễm hậu thế. Là đúc cực đạo vũ khí. Đi vào Thái Sơ cấm khu. Từng ở nơi đó đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, Khương gia lão già mở miệng. Đem năm đó chi bí ẩn giảng giải mà ra. Vị kia vô thượng cường giả từ xưa trong khoáng giết ra. Cùng Hằng Vũ đại đế sinh tử đại đối quyết sau. Bị Hằng Vũ đại đế đánh gục ở đây. Luyện hóa làm cho bụi trấn áp ở bên trong tiểu thế giới. Có thể so với đại đế cường giả. Đến cùng là vẫn bị luyện cái hình thần đều diệt. Chấm ngoặc kép, có tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Là Hằng Vũ đại đế thần uy chỗ kinh sợ tưởng thật vô song. Đế uy không thể xâm phạm. Vậy cũng là Thái Sơ cổ khoáng đi ra người a. Phải biết, tòa này cấm khu tuyên cổ trường tồn. Từ cổ chí kim, thiên hạ ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Nhưng không có người có thể làm sao. Nhưng mà, bên trong đi ra một vị vô thượng cường giả. Lại bị Hằng Vũ đại đế bị diệt rơi mất. Đế uy khó dò. Này xác thực là chuyện khiến người ta khiếp sợ. Không có ghi chép ở sách sử bên trong. Rất khó để người tin tưởng. Thái Sơ cổ khoáng liền không có cái gì động tĩnh sao? Bị diệt rơi một vị vô thượng tồn tại. Hẳn là có phản ứng đi. Tuổi trẻ Thái Dương quân vương mở miệng. Hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào một phương cấm khu sẽ không có trả thù sao? Sau đó việc khó có thể biết được. Nhưng tự trận chiến đó sau. Hằng Vũ đại đế lập xuống Khương gia đạo thống. Trực tiếp đi rồi Trung Châu. Cũng không có trở lại nữa. Khương Giật Phi than nhẹ, ánh mắt nhìn phía Cổ Hoa Hoàng Triều mọi người. Đi xa Trung Châu sau, Hằng Vũ Đại Đế liền khai sáng ra Cổ Hoa Hoàng Triều. Hai nhà bọn họ cũng coi như là đồng căn đồng nguyên. Ầm ầm ầm, đang ở mọi người bắt chuyện thời khắc, tự phía chân trời vô cùng chỗ cao bỗng nhiên phun ra dưới kinh thiên ánh chớp. Uốn lượn như rồng rắn, xông thẳng mà dưới, lôi kiếp. Là ai vào lúc này độ kiếp? Các tu sĩ tránh ra thật xa. Một trận sai lăng, mới ra tiểu thế giới liền có lôi kiếp giáng lâm. Chẳng lẽ là lúc trước cảm ngộ vách đá lúc đó có người đột phá hay sao? Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, liên miên không dứt, một bộ áo xanh đạp không mà lên. Vung quyền dương kích là Bắc Đế. Hắn thông qua cảm ngộ vách đá lại đột phá rồi. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Rất là kinh ngạc, vị này vô thượng thiên kiêu dĩ nhiên lại đột phá tiếp. Xúc động lôi kiếp giáng lâm. Cõi đời này, lại có mấy người ở Hóa Long bí cảnh lúc liền bắt đầu độ kiếp. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt rồi. Ầm ầm ầm, ánh chớp như nước như chiều. Cuồng loạn phun trào, oanh tạp tứ phương bộ kia áo xanh không sợ. Lập thân lĩnh vực bát cấm. Quét ngang chư kiếp lôi quyền phong sở hướng chỗ. Đều diệt, đều vẫn, đều bái phục trời cao rung động. Tứ tượng cùng múa. Đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên vương đằng không muốn kéo dài. Bí chữ đấu triển khai. Phá diệt vạn ngàn ánh chớp rất nhanh liền sụp đổ rồi từng mảng lôi hài. Đánh tử quang tung tóe trong giây lát liền đập vỡ vụn kiếp vân. Tắm rửa thụy khí mà đứng nhưng khiến người kinh dị chính là. Lôi kiếp vẫn chưa tiêu tan. Ngược lại lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Lại một lần nổ xuống, vì sao lại hạ xuống lôi kiếp? Liền độ hai kiếp, đây là hai kiếp gia thân a. Bắc Đế liền phá hai cái cảnh giới nhỏ. Mọi người ngạc nhiên, hiện nay trên đời, vẫn còn có thể liền độ hai kiếp nhân vật này không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt chút. Đại thế sắp nổi lên, nhưng có một đế hoành áp a, có người nói nhỏ. Tiếc hận không gì sánh được. Một cái huy hoàng sán lạn đại thế sắp tới nhưng có một vị vô thượng thiên kiêu che đậy hết thảy. Tia sáng, khó nhìn theo bóng lưng ầm ầm ầm. Vương đằng hét lớn, đứng ở lĩnh vực bát cấm hắn không sợ chút nào lôi kiếp. Há mồm liền nuốt chửng ngàn đạo cuồng lôi vào bụng một trận đùng đùng tiếng nổ vang. Cột sống đại long càng vang dội, thân quang óng ánh hai kiếp gia thân cũng không ngăn được hắn. Thời gian một nén nhang bên trong liền đều là phá vỡ. Thành tựu Hóa Long đệ tam biến ảo ảo ảo thụy khí buông xuống như mưa như thác nước. Dường như đang vì hắn lên ngôi, hí. Hóa Long đệ tam biến. Đây cũng quá kinh người chút. Lập thân lĩnh vực bát cấm. Lần này e sợ liền lâu năm cường giả cũng không ngăn nổi hắn rồi. Hắn mới 16 tuổi a, liền có tu vi như thế. Tưởng thật là cổ đế chuyển thế hay sao? Mọi người ngạc nhiên, yêu nghiệt nhân vật đều là kinh thế hãi tục, vượt xa người thường tưởng tượng. Một đám đại năng cũng là trầm mặc, bắt đầu so sánh, bọn họ cũng có chút buồn bã ủ rũ e sợ đối Bắc Đế mà nói. Muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đạt đến cảnh giới này. Cùng bọn họ đứng ngang hàng, sau đó, bọn họ lựa chọn trầm mặc, tìm kiếm đi ra ngoài con đường. Thần mặc đủ có vạn dặm, đối khôi phục thần lực bọn họ mà nói, vượt qua cũng không phải việc khó trên đường. Bọn họ từng rất xa trông thấy một ít màu đen khối kim loại, có tới dài 5-6 mét, toàn thân đen sẫm, có lờ mờ ánh sáng lộng lẫy. Ở trên đó, có không tên đạo văn lưu giữ, hình như tại ảnh hưởng toàn bộ đại mạc bình thường, thâm thúy mà u ám, màu đen khối kim loại. Loang loang lổ lổ, rất nhiều nơi, như là bị người lấy bàn tay đánh ra, lõm xuống, ở Nguyên Dương tộc lão dưới sự giúp đỡ. Vương đằng đem thu lấy không ít, còn lại liền bị mấy vị đại năng cho chia đều đi. Ngay ở màu đen khối kim loại bị thu hồi chớp mắt. Hư không lay động một hồi, bốn phía thiên địa cảnh tượng đại biến. Mảnh này sa mạc lớn vàng óng, như là bọt nước một dạng phá nát. Ngay phía trước biển cắt biến mất, phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện nhàn nhạt bóng núi. Các tu sĩ đại hỉ, ảnh hưởng thần mạc đạo văn bị thu hồi, một góc bị mở rộng, rốt cuộc tìm được lối thoát, đều là phi độn đi ra cách đó không xa chính là một mảnh ốc đảo.